Chương 316, trong quán cà phê chuyện. Chương 316, trong quán cà phê chuyện được rồi, ngươi có cái gì sự tình phải nói sao? Trương Tường ngồi xuống, nổi lên cây cà phê, nhẹ nhàng mà uống một ngụm. Ân, mùi vị còn không thố, chỉ là có chút khổ. Cái kia, đầu tiên vô cùng cảm tạ ngươi đem phát sốt té xỉu rồi ta đây dẫn theo trở về, còn cả đêm không ngủ không nghỉ chiếu cố ta. Hai bà già ai hướng về Trương Tường bái một cái, hướng về Trương Tường nói lời cảm tạ lấy. Mà ở đại đình khán giả phía dưới, Trương Tường đương nhiên sẽ không để cho bây giờ nhìn đi tới đúng tiểu ló lì hải bạ dạ ai, cúc lấy cùng cỡ nào lâu. Bất quá, đang ở hắn muốn đưa tay ra, nâng dậy đối phương thời điểm. Hải bạ dạ ai lại là mình đứng thẳng người, về tới chỗ ngồi của mình trên. Ân, nói thật, điều này làm cho Trương Tường có chút xấu hổ ngươi để cho ta đi ra, không phải chỉ là để phải giống như ta nói lời cảm tạ chứ. Trương Tường bình tĩnh một hạ tâm tình. Lại uống một ngụm cây cà phê, hai mắt bình tĩnh nhìn đối diện hải bạ dạ ai đường tắt vắng vẻ. Ừ, dĩ nhiên không phải. Hải bạ dạ ai sảng khoái liền gật đầu. Như vậy, ngươi muốn nói là Trương Tường phát ra một tiếng nghi gian. Bất quá, xem qua cô nạn đại bộ phận kịch tình chính hắn, đúng biết hải bạ dạ ai bây giờ là muốn nói gì. Cũng không bên ngoài liền thì không muốn muốn liên lụy đến Trương Tường đám người, muốn hướng Trương Tường cáo đường rời bỏ. Mà trước lúc ly khai, nàng tự nhiên là muốn đi gặp Trương Tường nói lời từ biệt, tuần gian một cái hắn đến cùng đã biết bao nhiêu sự tình, tỉ như có hay không xem đến thân thể nàng xúc tiểu một màn kia. Còn có là được nàng trên người bây giờ không có tiền muốn hướng Trương Tường mượn một ít. Dù sao, Trương Tường nhưng là đem đối phương cởi sạch linh lợi, cho đối phương đổi lại khắc quần áo nói. Đương nhiên, nàng trên người bây giờ ngoại trừ bộ kia váy liền áo cùng thiếp thân y hề phục, liền chẳng có cái gì cả. Cái kia, ngươi người thiên buổi tối sở vật nhìn, rốt cuộc có bao nhiêu hải bạ dạ ai hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trương Tường, trong mắt của nàng thỉnh thoảng lại tốc biến quá khẩn trương quan mang. Ngươi chỉ đúng, ngươi đêm hôm đó, ta truy sau khi đi lên, sở phát sinh sự tình Trương Tường nhìn đối phương kia khó có được lộ ra chặt tờ khả ái biểu tình, không khỏi hiện lên một hồi muốn đùa giỡn một chút đối phương xung động. Cho nên, hắn đoán biết làm hồ đồ mà tiếp tục đường tắt vắng vẻ. Đúng thế. Hải bạ dạ ai nhanh chóng gật gật đầu, ở bàn cà phê phía dưới, hai tay của nàng nắm thật chặt. Nếu như là cái này món chuyện quá trình bị Trương Tường hết nhìn thấy cả rồi lời nói, nàng không dám hứa chắc mình rốt cuộc còn có thể hay không thể tránh né quá hắc ý tổ chức truy sát. Nếu như hắn thực sự thấy, ta nên làm cái gì bây giờ có phải hay không, muốn giết hắn à, hải bạ dạ ai trong nội tâm. Đột nhiên tốc biến quá một cái như vậy nàng cho tới bây giờ cũng không có dự liệu qua ý tưởng. Nhưng lập tức, nàng liền đem đầu năm nay hung hăng quăng sau đầu đi. Nàng mặc dù là đứng ở H.I.G. trong tổ chức rất lâu rồi, nhưng bởi nàng là văn chức nghiên cứu viên lục cố, nàng cũng là không có trải qua cái này chút quả thực hắc ám sự tình. Tuy là, gián tiếp cái này chút sự tình, nàng là nhìn đến mức quá nhiều. Tỷ như... Cái kia APT-X4869 dược vật thử nghiệm, nàng đang ở kia lạnh như băng trên danh sách, xem qua không thua hơn 10 cái viết thực nghiệm thất bại tử vong tên. Thế nhưng, trên thực tế từ nàng tự mình động thủ giết ra thực nghiệm gì gì đó, nàng còn không có trải qua đây. Không có phát sinh đặc biệt gì sự tình à, chính là ngươi té xỉu rồi, ta đưa ngươi cóng trở về mà thôi. Trương Tường nhẹ nhàng mà điểm đầu. Hả, thật sao hải bạ dạ ai không khỏi đúng thở dài một hơi. Nắm chặt, dính đầy mồ hôi hai tay, cũng là nhẹ nhàng mà thả lỏng mở xuống. Như vậy, đây là vô cùng cảm tạ ngươi, ta nghĩ, ta là thời điểm hướng ngươi cáo biệt hải bạ dạ ai đem sách theo tâm tình buông lỏng hạ sau đó, ngay sau đó liền hướng Trương Tường đưa ra cáo biệt thỉnh cầu tới. Bất quá, đang ở nàng thoại ngữ nói đến phân nửa thời điểm, nàng nhưng là bị Trương Tường đột nhiên cắt đứt. Không phải, phải nói là Trương Tường nguyên bản liền còn chưa nói hết thoại ngữ, cắt đứt. Nếu như ngươi nói đúng thân thể ngươi xúc tiểu kia một việc, như vậy, ngươi cứ yên tâm đi, ta đúng sẽ không nói ra đâu. Trương Tường liền mang mỉm cười, hướng về sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, trên người lại nổi lên một chút nữ vương hơi thở hải bạ dạ ai nói rằng. Chỉ bất quá, hắn sở nói thoại ngữ, cũng là để hải bạ dạ ai sắc mặt đột nhiên đại biến lên. Cái gì, ngươi thấy được hải bạ dạ ai mặt sắc biến đổi, nguyên bản kia bị nàng cầm lên chén cà phê. Cũng là đột nhiên ở của nàng cái thất thần phía dưới, rơi xuống trên mặt bàn, phát ra phanh, tiếng. Cũng may mà đúng Trương Tường tay nhanh, ở kia chén cà phê bắn ngược lại trong nháy mắt, đã đem chén cà phê nắm, để cho sẽ không tốt ngược lại mặt đất đi. Nếu không, Trương Tường sợ là được bồi nhiều chén cà phê tiền. Đây đối với hiện tại đã áo cơm co rút nhanh Trương Tường mà nói, có thể không phải là một chuyện tốt ra. Điều này cũng làm cho Trương Tường càng ra khát vọng ngày mai, lần đầu tiên mạn gạ tiền nhuận bút đến. Bất quá, coi như đúng như vậy, kia tốt ngược lại trên mặt bàn trong nháy mắt, kia vẩy ra đi ra cây cà phê, cũng là để hái bạ ra ai trên mặt của, còn có trên người váy liền áo, đều là nhiễm phải đi một tí cây cà phê dịch. Kém hoa mà hải bạ ra ai cái này một tiếng thét kinh hãi, còn có kia chén cà phê rơi xuống thanh âm, cũng là để người chung quanh đều nhìn lại. Cái kia không có chuyện gì, chỉ là trong chốc lát trượt tay mà thôi. Trương Tường đứng lên, hướng về người chung quanh giải thích. Mà hải bạ ra ai lúc này cũng là kịp phản ứng, trên mặt khiếp sợ từng bước cổ doại đi, cũng là đứng lên theo người chung quanh không tiện gật gật đầu, mới để cho chu vi này lộ ra nghi hoặc sắc mặt khán giả. Đồng mới đem ánh mắt thu về. Bất quá, ở một lần nữa ngồi vào chỗ ngồi sau đó, hải bạ giả ai cũng là không kịp chờ đợi bắt đầu gian bắt đầu Trương Tường tới. Hơn nữa, lúc này đây nàng mặt trên mang theo mãnh liệt cảnh giác màu sắc. Người rốt cuộc là người nào? Hải bạ giả ai sắc mặt có chút tái nhợt, mang theo mãnh liệt cảnh giác chất gian lấy Trương Tường. Chớ khẩn trương, ta không phải H.I.D. người của tổ chức. Trương Tường nhàn nhạt cười cười. Ôn hòa hướng về phía hải bạ dạ ai nói. Bất quá, Trương Tường lúc này nội tâm cũng là ở trong tối thoải mái lấy ai bảo ngươi ở thân ta chỗ trốn tu la thời điểm, còn thêm dầu thêm mỡ. Ở vừa mới Trương Tường vượt qua không lâu trốn tu la trong, hải bạ dạ ai hoặc có lẽ là vì dò rõ Trương Tường thân phận, hay hoặc giả là đã bắt đầu hoài nghi trên người mình y lìa phục, rốt cuộc là có phải hay không Trương Tường đổi. Cho nên, hắn ở Zino cùng sổ dạ đám người ở Trương Tường dưới sự nỗ lực, do xét tính trò chuyện với nhau thời điểm, cũng là ở có chút điểm mấu chốt trên, không mặn không lạt cắm như vậy một đôi lời. Để bầu không khí nhất thời đúng lúng túng không ít. Nếu không phải là Trương Tường liều mạng xoay lấy trọng tâm câu chuyện, còn có hí nạ thỉnh thoảng lại dùng thiên chân khả ái thoại ngữ, để trong sân tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ lời nói, Trương Tường còn không biết đạo tu la chàng kết quả. Có phải hay không là giống như hiện tại giống nhau bình an mà tránh khỏi? Bất quá, đang ở Trương Tường ánh mắt không phải cẩn thận, cùng hải bạ dạ ai hai mắt tiếp xúc thời điểm. Hắn cũng là hơi sửng sờ lên, trong lòng tốc biến qua một tia tự trách. Bởi vì, hắn không chỉ có là từ hải bạ dạ ai trong mắt thấy được khẩn trương, còn có thấy được tuyệt vọng cùng sợ. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.